Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 296, sau cùng trời tuyển chi chiến 3. Thêm Waller đối với ba người đều tương đối kiêng kỵ. Ba người đều có thể cận thân chiến đấu. Còn bên cạnh cái này mặc chiến giáp ra hỏa công kích từ xa 10 phần kinh khủng. Cho nên thêm Waller nhưng thật ra là không nguyện ý nhất hiện tại động thủ. Nếu như có thể kéo dài đến cuối cùng cái kia chính là tốt nhất. Mà Constantine cũng có chính mình vấn đề. Hắn mặc dù có người biến dị năng lực, thế nhưng là lực chiến đấu của hắn còn có một bộ phận đến từ chiến giáp. Nhưng là nơi này ngoại trừ mặc trên người, cùng bên cạnh để đó to lớn dương kim loại, đạn dược là có hạn, cho nên hắn cũng không muốn động thủ. Glock đối với hai người không hiểu nhiều. Hắn chạm thứ nhất đối tượng là thêm Waller, bởi vì hắn đánh lén miểu sát thêm Waller, cho nên hắn không rõ ràng thêm Waller thực lực như thế nào. Mà Constantine chiến giáp mặc dù khó giải quyết, bất quá gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu rất kém cỏi. Hiện tại như thế nào không được biết. Nhìn xem hai người không nhúc nhích nhìn bọn hắn chằm chằm chiến đấu, Glock rất là tức giận, nhưng là lại không có cơ hội nói với bọn họ thứ gì. La Nghị hoàn toàn không cho hắn cơ hội, với lại mang theo hắn càng đánh càng xa. Tiếp tục như thế không được, nhất định phải để bọn hắn cũng đánh nhau, hoặc là giúp đỡ ta, hoặc là hai người bọn họ đánh nhau. Glock nghĩ tới đây, bỗng nhiên toàn lực bộc phát, linh kiếm đón đỡ La Nghị công kích, mãnh lực hất lên, La Nghị lại bị đẩy đi ra. Sau đó Glock hai cánh khẽ vỗ, trực tiếp vọt xuống tới. La Nghị vội vàng đuổi theo. Dưới chân, ké pâu, nguyệt bộ, ngay cả khởi động, chướng ngại trùng điệp, thiết giáp hộ thân, chấm ngoặc kép, thêm Waller phản ứng đầu tiên liền là lập tức bảo vệ mình. Một đạo pháp thuật phòng ngự trong nháy mắt ném ra. Mà Constantine khẩn trương phía dưới, dương kim loại mở ra. Một đầu to lớn chiến giáp ở nhà đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Có chút giống Hulkbuster, Glock tốc độ không nhanh. Hắn hoàn toàn lực lượng tăng trưởng hạn chế tốc độ. Nhất là cơ thể của hắn bành trướng về sau, cho dù là có cánh cũng bay không vui. Uy, liên thủ xử lý ta phía sau a. Hắn chỉ có thể la như vậy một cái. Mà La Nghị đã đuổi theo. Rồng ngâm tránh, La Nghị xuất kỳ bất ý. Glock đang chuẩn bị phòng ngự, đột nhiên La Nghị thu đao, một trận chói tai khẽ kêu, theo sau đầu ông có chút choáng váng, phanh, La Nghị sau đó rút đao, to lớn lực va đập trong nháy mắt đem Glock đánh rớt lại, oanh, một tiếng mặt đất ném ra một cái hố sâu, bất quá hắn rơi xuống vị trí không tốt lắm, vừa lúc ở thêm Waller cùng Constantine ở giữa, La Nghị thật không dám tại tiến lên. Đều không phải là hắn nhát gan, mà là bốn người bọn họ đều là có được 108 hạt giống thu thập nhiệm vụ. Mọi người thực lực đều không thấp, chớ đừng nói chi là còn có riêng phần mình thế giới nhiệm vụ thu thập đặc dị năng lực. La Nghị nhưng không dám xem thường bất cứ người nào, mà La Nghị bản thân thực lực cũng không có kháng đả kích. Hắn sức chiến đấu xuất chúng, nhưng là sức chịu đòn có lẽ liền thêm Waller cường một chút thôi. Ít nhất hắn không có yêu ma huyết nhục, cũng không có chiến giáp hộ thân, cho nên hắn không dám tiến lên. Vạn nhất bị ba người đồng thời công kích, hoặc là hai người công kích hắn cũng không chịu được. Glock thời gian này đã đứng dậy, phi, nhổ một ngụm trong miệng bọt máu. Glock phía sau lưng lúc này có một đường rãnh thật sâu khe. Cơ bắp bị nghịch lưỡi đao quất trúng, lõm một đại điều xuống dưới. Bất quá lúc này cơ bắp một trận nhúc nhích, có hồi phục lại, cơ bắp giữ tợn đường cong, mạch máu nhô lên, cơ bắp quấn quýt, 10 phần đáng sợ. Glock nhìn chung quanh một chút, hắc hắc, các ngươi hai cái còn chưa động thủ. Gia hỏa này thế nhưng là thắng liên tiếp 3 trận người. Có 2 lần đến ban thưởng cơ hội, thực lực của hắn thế nhưng là mạnh nhất một cái. Hắn rốt cục vẫn là nói ra. Thêm Waller cùng Constantine nhìn về phía La Nghị, mà La Nghị tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hừ, hắn cũng thắng nổi một lần. Hiện tại biện pháp tốt nhất là ta cùng hắn đánh. không phải ba người các ngươi cùng tiến lên. Cuối cùng cho dù là thắng, các ngươi hai cái là đối thủ của hắn sao? La Nghị chỉ có thể như thế chuyển di hai tầm mắt của người. Quả nhiên hai người vừa nhìn về phía nghiên cứu lúc, Glock lần nữa nói ra, như vậy ta thua các ngươi liền có thể thắng sao? Lưỡng nan lựa chọn, thêm Waller cùng Constantine riêng phần mình trong lòng cũng có dự định. Hiện tại xem ra La Nghị cùng Glock mạnh nhất, Glock trong miệng ban thưởng là cái gì bọn hắn cũng không biết. Dù sao bọn hắn không có thắng liên tiếp, đương nhiên sẽ không rõ ràng. Thêm Waller nhìn chằm chằm hai người nhìn một chút, đều là cận chiến cường giả. Ta đi lên cùng bọn hắn đánh đều không có phần thắng. Với lại thủ đoạn của bọn hắn biết đến cũng không rõ lắm. Không bằng chờ bọn hắn phân ra thắng bại tốt. Constantine cũng là nhìn xem hai người. Năng lực của ta đối phó cái kia tên cơ bắp vô hiệu. Không bằng chờ bọn hắn phân ra thắng bại về sau đối phó cầm đao cái kia. Glock tính sai. Hắn không rõ lắm thực lực của hai người cùng năng lực. Lôi kéo kế hoạch thất bại. Uy, cầm gậy gỗ. Chúng ta đợi bọn hắn phân ra thắng bại về sau liên thủ như thế nào? Constantine đột nhiên hỏi nói. Chính giữa thêm Waller ý muốn a. Tốt, hai người đồng thời lui lại. Glock sừng sốt. Hắn người này quá mức tàn nhẫn. Trận chiến đầu tiên trực tiếp xuất thủ đánh lén. Thêm Waller hắn không hiểu rõ. Mà Constantine kinh nghiệm quá ít. Kết quả bị hắn đánh bại dễ dàng. Với lại hắn cũng không có cùng bọn hắn trao đổi qua. Converter 11. Com không giống La Nghị tổng là ưa thích thăm dò thực lực của đối phương. Đối với tình báo càng thêm coi trọng một chút. Phản ứng tới Glock nhìn về phía La Nghị. Chúng ta một người một cái xử lý trước bọn hắn như thế nào? Hắn lần này lại muốn liên hợp La Nghị. Bất quá La Nghị cười. Tình huống hiện tại coi như không tệ. Ít nhất bị ba người vây công. Hắn đương nhiên sẽ không phức tạp. Ba người hắn đều hiểu khá rõ. Nhưng là bọn hắn lại là đối chính mình giải không nhiều. Đây chính là cơ hội. Mà uy hiếp lớn nhất liền là Glock. La Nghị tình nguyện trước cùng hắn liều. Glock kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú. Hắn muốn chín châu chi lực. Mới vừa đến U du lịch bạch sách thế giới. Cái thứ nhất gặp phải liền là yêu ma. Kết quả liều chết một trận chiến. Cuối cùng trọng thương thắng lợi. Về sau cũng là các loại chiến đấu không ngừng. Đều là lấy yếu thắng mạnh. La Nghị đối với hắn kiêng kỵ nhất. Không cần. Ta cho rằng vẫn là xử lý trước ngươi tốt. Ta nghĩ bọn hắn cũng rất nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy. Cùng ngươi tiêu hao về sau. Ta cùng bọn hắn cũng coi là công bằng một trận chiến không phải sao. La Nghị lời nói để Glock đáy lòng trầm xuống. Tốt, đã như vậy. Như vậy cho dù là ta chiến bại, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Glock thân thể lần nữa bắt đầu bành trướng. Mà La Nghị không có ngăn cản. Phản mà rơi xuống đất phía trên. Bày ra bạt đao thuật tư thái. Hai người tích lũy lực lượng của mình. La Nghị khóa chặt Glock. Mà Glock thân thể yêu ma hóa về sau. Yêu khí trùng thiên cùng linh khí xoắn suýt cùng một chỗ. Biến thành màu đen. Một tay so sánh thương hình. Đầu ngón tay hắc quang không ngừng phóng đại. Hắc linh hoàn nghiên cứu lúc rốt cục tích lũy đến cực hạn. To lớn hắc linh hoàn xông phá đầu ngón tay trói buộc bắn thẳng đến La Nghị. Phi thiên ngự kiếm lưu. Thần tốc. Lam long. Trật tự kiếm ý cùng vũ trang sắc Haki kết hợp về sau. Nhan sắc biến thành xanh đậm. Dùng thần tốc bạt đao thuật phóng thích. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.